Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiệp chương 269, sứ giả Bồng Lai và nữ nhân kỳ quái. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Khi lưỡi kiếm xé rách màn mưa, lại ngưng tụ thành mấy đạo kiếm cương lăng liệt xung quanh, khói xanh bị khí kình chấn cho rơi là tả xuống, đập xuống đất vỡ thành bột mịn. Thấy một kiếm thế như lôi đình này sắp đến gần, người nữ nhân áo xám lại ngay cả mí mắt cũng không chớp, nằm ngón tay xòe ra như đang thủ thế niêm hoa. Vậy mà trong gang tấc đã nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Trần Thục chỉ cảm thấy cổ tay của mình trùng xuống, bàn tay trông có vẻ yếu ớt kia lại uẩn hàm sức mạnh ngàn cân. Chưa đợi y rút kiếm về phòng thủ, cánh tay của người nữ nhân áo xám đột nhiên phát lực, vung về phía trước như đang quét chổi. Bốp một tiếng, Trần Thục chỉ cảm thấy có một luồng phá nhiên cự lực ập đến, cả người bay ngược ra sau, trường kiếm trong tay bị chấn văng ra, cắm vào mặt đất cách đó không xa, vẫn còn rung lên bần bật. Y đập mạnh vào bức tường phía tây, bức tường đất ứng tiếng sụp đổ, đất vàng và gạch vỡ như thác đổ xuống, chôn y trong đống đổ nát cao bằng nửa người. Chưa còn lại bụi đất và nước mưa bay đầy trời. Nước mưa vẫn rơi, người nữ nhân áo xám cứ tĩnh lặng đứng ở trong sân, chỉ có một lọn tóc ướt ở bên thái dương rủ xuống. Lưỡi cô gò má trắng bệch một vệt nước, nàng ta tiếp tục đi về phía hai bà cháu. Trần Thục nhanh chóng từ trong đống đổ nát bỏ ra, hét lớn: "Ngăn nàng ta lại!" Lập tức một đám đệ tử Thường Lan Kiếm Tông xông vào, nhanh chóng kết thành kiếm trận bao vây người nữ nhân áo xám. Nữ nhân áo xám dừng bước, khẽ xoay người dường như đang tìm kiếm sơ hở. Trần Thục nhanh chóng nhặt thanh trường kiếm cắm ở trên đất lên, liền chuẩn bị kết trận, một lần nữa xông vào người nữ nhân áo xám. "Khoan đã." Đúng lúc này Cố Mạch bước vào nói: "Trần trưởng lão, e là có hiểu lầm. Ta vừa đi dọc đường đến đây, phát hiện trong làng này có hai loại người. Một loại là dân làng, một loại khác là những người thường xuyên buôn ba giang hồ. Có ngựa, có bình khí, mà tình trạng tử vong cũng có hai loại. Những người dân làng đó đều chết vì đao kiếm, còn những người giang hồ kia thì đều bị xé xác mà chết." Trần Thục sững sờ: "Cố đại hiệp, ý của ngài là hiểu lầm." Cố Mạch nhìn người nữ nhân đang bị bao vây ở giữa nói: "E rằng người giết dân làng là những kẻ giang hồ kia, còn vị cô nương này đang báo thù cho những người dân làng đó." Đồng tử của Trần Thục khẽ co lại, nói như vậy hình như có lý. Nghĩ kỹ lại, ban nãy người nữ nhân này hình như không có ý muốn làm ta bị thương. Đều phải chết. Nữ nhân áo xám bị vây trong kiếm trận đột nhiên ngẩng cao cổ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú bị nhốt. Mái tóc ướt vốn rủ xuống thì đột nhiên dựng đứng cả lên. Nàng ta đột ngột dẫm nát vũng nước dưới chân, như một kẻ cuồng dã vừa được tháo xích, mang theo thế cuồng bạo xé rách màn mưa, lao vào đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông. Kiếm trận cho các đệ tử Thương Lam này lập tức gợn sóng, mấy đạo kiếm cương bị lệ khí bùng phát từ người nàng ta chấn cho tàn vỡ từng tấc. Luồng khí tức cuồng bạo lẫn với mùi máu tanh và sự hoang dã, vậy mà khiến cho các đệ tử đã từng trải qua trận mạc cũng phải vô thức lùi lại nửa bước. Đúng lúc này, thân ảnh của Cố Mạch đột nhiên biến mất. Một khắc sau, hắn đã tĩnh lặng đứng trước mặt người nữ nhân áo xám. Chiếc áo dài trắng ngà trong luồng khí kình cuồng bạo vẫn không hề lay động. Đồng tử đỏ ngầu của người nữ nhân phản chiếu thân ảnh của hắn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hai móng vuốt như chim ưng vồ mồi tàn nhẫn cào về phía mặt hắn. Các đốt ngón tay phiếm màu xanh đen, ngón tay lại như lệ khí thúc dục hóa thành những lưỡi dao sắc bén dài nửa tấc, tiếng xé gió mang theo còn chói tai hơn cả lưỡi kiếm. Cố Mạch vẫn cúi mắt đứng đó, thần sắc điềm nhiên, mặc cho móng vuốt của người nữ nhân xé về phía yết hầu của mình. Nhưng đôi vuốt đó lại đột ngột dừng lại ở khoảng cách một thước, bị kẹt trong hộ thể chân khí của Cố Mạch. Gân xanh trên cánh tay của người nữ nhân nổi lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Mười đầu ngón tay co giật một cách vô ích, nhưng không thể tiến thêm được một bước nào. Nước mưa từ lọn tóc của nàng ta nhỏ xuống, ngưng tụ thành những giọt nước trực rơi trên đầu móng vuốt đang ngưng lại, tạo thành một sự đối lập kỳ dị với vẻ bình tĩnh không gợn sóng trong mắt Cố Mạch. Cố Mạch chậm rãi giơ tay lên, đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của người nữ nhân. Vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, lệ khí cuồn cuộn quanh thân người nữ nhân như thủy triều rút đi, cơn xanh nổi lên tức thì xìu lại. Đồng tử đỏ ngầu cũng nhanh chóng trở lại vẻ trong veo ban đầu. Nàng ta duy trì tư thế tấn công cứng đờ tại chỗ, cuối cùng lông mày khẽ run như con rối đứt dây, mềm oặt buông thõng hai tay, ngay cả giọt nước mưa văng ở trên má dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Ô, sao lại thế này? Cố Mạch khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra tinh thần lực của người nữ nhân trước mắt này rất mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới đạt đến phi thăng cảnh, lại cứ ở trong trạng thái lúc nào cũng có thể thoát ly cơ thể, nguyên thần xuất khiếu. Cố đại hiệp, thế nào rồi? Trần Thục đi tới hỏi. Có chút không ổn, trạng thái của cô nương này không đúng, hình như không có ý thức cho lắm. Khôi lỗi sao? Không phải, không phải khôi lỗi. Khôi lỗi bị tinh thần khống chế, không giống với trạng thái của cô nương này. Trạng thái của vị cô nương này dùng lời thường để nói chính là trí chướng. Trần Thục không hiểu. Ca. Đúng lúc này Sơ Đông gọi. Chúng ta thật sự hiểu lầm rồi. Lập tức Cố Mạch và Trần Thục nhìn về phía Sơ Đông, thì thấy Sơ Đông cầm một miếng bánh dỗ dành hai tử. Cố Mạch và Trần Thục đi tới. Đứa bé kia sợ hãi vội co rúm vào trong lòng bà lão. Bà lão ôm lấy đứa bé vô cùng kinh hãi. Ca. Bà nãy bà cụ này nói là mã tặc đến tàn sát nàng, giết hết người trong làng rồi. Nàng chỉ vào người nữ nhân áo xám đang đứng yên tại chỗ nói. Nàng ấy và bà này cùng với em nhỏ này vừa hay từ trên núi trở về, mã tặc chuẩn bị giết họ. Sau đó vị cô nương kia đột nhiên nổi điên, bắt đầu tàn sát đám mã tặc. Mấy người chúng ta gặp ở trên núi e rằng không phải là dân làng mà là mã tặc. Sắc mặt của Trần Thục trầm xuống vội nói, mau tất cả mọi người đi tìm xem mai còn sống không. Đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông bắt đầu đi vào làng tìm kiếm, còn Cố Mạch cùng với mấy người khác thì đưa hai bà cháu và người nữ nhân áo xám đến một tiểu viện không bị hư hại. Nữ nhân áo xám bị Cố Mạch một ngón tay điểm trong ngủ thiếp đi. Còn hai bà cháu thì một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Bà lão chậm rãi nói, nàng ấy đến làng chúng ta được 2 năm rồi, bần thiếu giống như một đứa hài đồng 3-4 tuổi. Nói chuyện cũng không rành rọt, chỉ biết nói vài câu. Hỏi nàng ấy là người ở đâu, nàng ấy chỉ nói Vân Châu, Đồng Nhai thôn. Hỏi tên là gì, nàng ấy nói tên là Tiểu Bạch. Hỏi những chuyện khác thì không trả lời, cũng không có nói cái gì khác. Người trong làng đều biết đây là một đứa ngốc, nhưng cô nương xinh đẹp này, trong làng lại có vài kẻ lười biếng muốn chiếm tiện nghi. Nhi tử của ta thương hại cô nương này, liền không khai nhận cô ấy làm con gái nuôi. Nó là trưởng thôn, có danh vọng trong làng, nó nhận Tiểu Bạch làm nhi nữ nuôi. Không ai dám bắt nạt nó nữa, suốt 2 năm, nàng ấy chỉ biết nói hai câu đó. Đến trưa hôm nay, ta dẫn tôn tử và Tiểu Bạch lên núi hái rau dại, trở về thì gặp mã tặc cướp làng. Nhi tử của ta bị treo cổ ở đâu làng. Tiểu Bạch nhìn thấy xong, liền nói câu thứ ba, nàng ấy hét lên đều phải chết, sau đó thì nổi điên. Người trong làng không phải do Tiểu Bạch giết, nàng ấy hoàn toàn là giết những tên mã tặc. Lúc chúng ta trở về, trong làng đã không còn người sống. Tiểu Bạch giết toàn là mã tặc. Ta và cháu nhỏ luôn đi theo ở bên cạnh Tiểu Bạch. Sơ Đông vội chắp tay. Lão bà, trong làng của bà có ai tên là Trần Liêu không? Bà lão nghi hoặc. Nhi tử của ta tên là Trần Liêu, nữ hiệp. Sao người lại biết nhi tử của ta? Lập tức trong lòng Sơ Đông và mấy người liền có suy đoán. Sau đó Sơ Đông lại miêu tả sức lực hình dáng của mấy người mà họ gặp trên núi. Bà lão nghe xong thì liền khóc lớn, nói người mạo danh Trần Liêu kia chính là thủ lĩnh mã tặc. Thủ lĩnh mã tặc đó chỉ huy người giết Tiểu Bạch. Bà ấy đã tận mắt nhìn thấy, ngoài ra còn có nữ nhân kia, là người nữ nhân duy nhất trong bang mã tặc, nên bà ta cũng có ấn tượng. Hai người còn lại thì bà ta không nhớ ra, nhưng đi cùng nhau chắc chắn cũng là mã tặc. Trần Thục tức giận đập bàn một cái nói, sở suất quá. Cách ăn mặc của những người đó không giống dân thường. Ta nghe tên kia nói hắn là người luyện võ nên không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mấy người đó phì khí rất nặng. Hơn nữa người nữ nhân kia lại mang theo một bọc vàng bạc châu báu lớn như vậy, cũng không thể là người dân của một ngôi làng thế này được. ta lại sơ suất đến vậy? Sơ Đông vội nói, Trần trưởng lão, ngài đừng tự trách. Lúc đó chúng ta đông người như vậy cũng chẳng phải không ai nhận ra sao? Không được, ta không thể để những tên tặc tử đó nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta bây giờ lên núi tìm đám người đó. Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Sau khi trở về Thương Lan Kiếm Tông, ta nhất định sẽ triệu tập đồng đạo giang hồ truy sát những tên mã tặc đã bỏ trốn. Nói xong, Trần Thục cầm kiếm vội vã muốn lên núi. Cố Mạch ngăn Trần Thục lại nói, Trần trưởng lão, mấy người đó đều là mã tặc, chắc chắn có thể nhận ra dấu hiệu của Thương Lan Kiếm Tông các vị. Bây giờ các vị lên núi, họ cũng không thể nào ở nguyên chỗ cũ đợi ngài, chắc chắn đã chạy rồi. Sắc mặt của Trần Thục âm trầm, ta sẽ đi tìm. Cố Mạch chậm rãi nói, để ta. Nói xong, Cố Mạch khẽ vẫy tay, Thái Hư kiếm tức thì hóa thành một luồng lưu quang bay ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Lúc này, trên động Dương Sơn, mấy người đã gặp Cố Mạch trong miếu hoàng lúc trước, quả thật đúng như Cố Mạch suy đoán, đã không còn ở trong miếu hoàng mà đã chạy sâu vào trong rừng rậm, không đi đường lớn. Mấy người đội mưa lớn mò mẫm chạy trong núi. Chạy được một lúc, người nữ nhân kia ngồi phịch xuống đất, ném cái bọc đựng vàng bạc châu báu xuống đất nói, Mình ơi, ta không chạy được nữa rồi, nghỉ một lát đi. Người nam nhân trung niên nhanh chóng nhặt cái bọc lên khoác vào vai nói, Người muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi, chúng ta không đợi người nữa. Đám người trong miếu bản đấy, người không nhận ra sao? Đó là người của Thương Lan Kiếm Tông. Đợi họ đến làng, chắc chắn sẽ nhận ra chúng ta nói dối, vạch trần thân phận của chúng ta. Họ chắc chắn sẽ đuổi theo. Người cứ ở đây mà chờ chết đi. Nói xong, người nam nhân trung niên không hề dừng lại mà chạy đi. Hai thanh niên khôi ngô kia cũng không nói gì, theo sau người nam nhân trung niên mà chạy. Người nữ nhân kia thì bất đắc dĩ, vội vàng cũng bỏ dậy chuẩn bị chạy theo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng ta đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng yếu ớt bay đến. Chưa đợi nàng ta phản ứng, luồng ánh sáng trắng yếu ớt đó đã xuất hiện sau lưng của nàng ta. Người nữ nhân kết động đậy rồi đứng yên tại chỗ không cử động nữa. Bấy giờ người nam nhân trung niên đã chạy ra xa hai trượng. Nghĩ người thế nào rồi quay trở lại, nắm lấy tay người nữ nhân nói, Đi, muốn nghỉ cũng đợi ra khỏi núi rồi nghỉ. Lát nữa Thường Làn Kiếm Tông đuổi đến, hoặc là nữ ba đầu cái nổ điên đến, là thật sự chết đấy. Nói rồi, người nam nhân trung niên kéo nữ nhân một cái. Ngay khoảnh khắc đó, bụt một tiếng, đầu của người nữ nhân trực tiếp rơi xuống ngay ở bên chân người nam nhân trung niên. Ngay sau đó, cổ của người nữ nhân phun máu, thi thể không đầu cứ giữ nguyên tư thế đứng. Người nam nhân trung niên phát ra một tiếng hét kinh hoàng, làm cho hai thanh niên khôi ngô kia vội vàng chạy tới. Cả ba đều lộ vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, trong đêm mưa, có một luồng ánh sáng trắng yếu ớt từ trên trời giáng xuống, dừng lại giữa hư không, phát ra tiếng ông ông, lộ ra chân thân. Vậy mà là một thanh kiếm, chính là Thái Hư kiếm. Cảnh tượng này rõ ràng đã vượt qua ngoài nhận thức của ba tên mã tặc. Chia ra chạy! Tuy nhiên thủ lĩnh mã tặc phản ứng nhanh chóng, hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hai thanh niên kia cũng lập tức nghe theo, chia nhau ra chạy trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thái Hư kiếm phát ra một tiếng ông ông, ba đạo kiếm khí tức thì bắn về ba hướng, xuyên thủng cơ thể của ba tên mã tặc. Lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Ngay sau đó, Thái Hư kiếm bay vào trời đêm, biến mất không thấy đâu. Chương 270. Quá khứ của Tề Thiên Xu và Thôn Ngốc. Hôm sau, sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, một đội lớn bổ khoái của huyện Na và bổ khoái Lục Viên Môn đã đến Trần Gia Thôn, dưới chân núi Động Dương. Huyện lệnh và bách bộ của bách hộ sở Lục Viên Môn đã đích thân đến. Là đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đã đi cả đêm đến huyện thành báo tin. Khi huyện lệnh và bách bộ nhìn thấy thảm trạng của ngôi làng, hai người họ tức thì cảm thấy như trời sập. Dưới quyền cai trị của họ lại xảy ra vụ thảm sát cả làng thế này. Về cơ bản có thể tuyên bố con đường quan lộ của hai người họ đã đi đến đỉnh điểm, không còn chút tiền đồ nào để bàn nữa. Với địa vị của Thương Lan Kiếm Tông ở Vân Châu, việc giao thiệp với quan phủ địa phương không tới mức xảy ra vấn đề gì. Sau đó Trần Thục sắp xếp để lại vài đệ tử ở lại đây hỗ trợ quan phủ, những người còn lại thì tiếp tục lên đường trở về Thương Lan Kiếm Tông. Tuy nhiên lần này lại có thêm ba người lạ, chính là ba người sống sót của Trần Gia Thôn, cô nương tên là Tiểu Bạch và hai bà cháu kia. Đêm qua đệ tử Thương Lan Kiếm Tông đã tìm kiếm trong làng suốt cả đêm, nhưng không tìm thấy người sống sót nào khác. Bỏ qua Tiểu Bạch không tính, cả Trần Gia Thôn chỉ còn lại hai bà cháu. Sở dĩ phải mang ba người đi là vì tình hình của Tiểu Bạch rất đặc biệt. Rõ ràng cảnh giới còn xa mới đạt đến phi thăng cảnh, nhưng lại tu luyện ra được nguyên thần. Hơn nữa lại luôn trong trạng thái như sắp nguyên thần xuất khiếu, trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh cuồng bạo. Tiểu bạch này rõ ràng không thích hợp để ở lại trong dân gian, chưa nói tới việc bản thân của nàng có thể khống chế được sức mạnh đó hay không. Cho dù có thể khống chế, sau khi tin tức truyền ra ngoài, khỏi tránh khỏi có kẻ có lòng lợi dụng. Dù sao tâm trí của tiểu bạch không hoàn thiện, rất dễ bị lợi dụng, không cẩn thận sẽ trở thành cỗ máy giết người trong tay kẻ ác. Tiểu bạch này mà khi bộc phát, ngay cả tông sư như Trần Thục cũng không chấn áp nổi. Chỉ là sau khi tiểu bạch tỉnh lại, giống như một hài tử, cứ ôm chặt lấy tay của bà lão không chịu buông. Bất đắc dĩ Trần Thục đành phải lấy lý lẽ và tình cảm ra khuyên giải bà lão. Cuối cùng sau khi người của quan phủ đến, chứng minh được địa vị của Thương Lan Kiếm Tông, lại thêm điều kiện Trần Thục hứa sẽ cho tôn tử của bà vái nhập Thương Lan Kiếm Tông, bà lão mới đồng ý theo họ rời đi. Vì hai bà cháu, một người đã cao tuổi, một người tuổi lại còn rất nhỏ, nên hành trình đến Thương Lan Kiếm Tông lại chậm đi rất nhiều, mất gần nửa tháng mới đến được Thương Lan Kiếm Tông. Dưới chân núi Thương Lan, Tề Thiên Xu đích thần xuống núi nghênh đón Cố Mạch. Sau khi hai người chào hỏi, Tề Thiên Xu chỉ vào Tiểu Bạch đang gặp quả bầu hồ lô. "Đây là cô nương mà các ngươi nói trong thư." Cố Mạch khẽ gật đầu. "Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được manh mối gì sao?" Tề Thiên Xu nghi hoặc. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Suốt quãng đường, hắn vẫn luôn nghiên cứu tinh thần lực của Tiểu Bạch, nhưng vẫn không có thu hoạch gì lớn. Ngược lại, Sơ Đông thu hoạch còn lớn hơn một chút, đã trở thành đại tỷ. Hai đồng kia thì tên là Trần Tiểu Long, và Tiểu Bạch có tâm trí chỉ bằng đứa hài đồng 3-4 tuổi. Dưới sự dụ dỗ bằng hoa quả và đồ ăn vặt của Cố Sơ Đông, đã không chút khí phách mà cúi đầu bái làm đại tỷ. Cũng may nhờ như vậy mà suốt quãng đường Cố Mạch nghiên cứu tinh thần lực của Tiểu Bạch, nàng đều rất phối hợp. "Trong khoảng thời gian này, ngài có tra ra được văn hiến nào không?" Cố Mạch hỏi. Tề Thiên Xu lắc đầu. "Vốn dĩ văn hiến liên quan đến phi thăng cảnh đã rất ít, huống hồ mà người nói trong thư lại càng chưa từng nghe thấy. Ngài đến xem thử đi. Ngài tu luyện võ đạo chân lý cũng rất tinh thông về phương diện tinh thần lực." Lập tức Tề Thiên Xu liền đi về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội vàng sợ hãi trốn sau lưng Cố Sơ Đông. Sơ Đông vội an ủi. "Tiểu Bạch đừng sợ, để lão gia gia này kiểm tra trong buổi. Không sợ, ta và Tiểu Long đều ở đây." Nghe Sơ Đông nói vậy, Tiểu Bạch mới rụt rè thò đầu ra, trong mắt vẫn đầy vẻ sợ hãi, nhưng dù sao cũng từ từ bước ra. Tề Thiên Xu nở một nụ cười ôn hòa, sau đó chập tay bấm pháp quyết, rồi một luồng chỉ kiếm điểm vào trán của Tiểu Bạch. Ngay khoảnh khắc đó, kiếm đạo chân ý độc nhất của Tề Thiên Xu lan tỏa. Một lúc lâu sau, Tề Thiên Xu thu tay về, kinh ngạc nói: "Lạ thật, có chuyện kỳ lạ như vậy, nhục thân và tinh thần ý chí hoàn toàn tách biệt. Đây là tình huống mà trong truyền thuyết chỉ phi thăng cảnh mới có." "Đúng như vậy, nhưng tinh thần lực của nàng ấy lại còn rất lâu mới đạt đến phi thăng cảnh. Quan trọng nhất là tinh thần lực của nàng lại hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy, trong cơ thể của nàng còn có một luồng sức mạnh cuồng bạo, vừa không phải nội lực cũng không phải võ đạo chân lý, có chút giống như khí của luyện khí sĩ, nhưng lại không giống, ta chưa từng thấy." Tề Thiên Xu nhún vai. "Ta cũng chưa từng thấy, nhưng may mà xem ra chỉ cần cô nương này không bị kích thích thì sẽ không có vấn đề gì. Tạm thời cứ để nàng ấy lại Thương Lan Sơn chúng ta." "Đương nhiên, ta thấy đi theo ngươi có lẽ là thích hợp nhất. Cho dù có bị kích thích bộc phát, ngươi cũng có thể khống chế được bất cứ lúc nào." "Ngài lại giả vờ, trước mặt ta mà giả heo ăn thịt hổ thì không có ý nghĩa gì đâu." Cố Mạch bĩu môi. Tề Thiên Xu thuần túy là loại người có tính giả heo ăn thịt hổ. Trước đây hắn chỉ cảm thấy Tề Thiên Xu là đệ thất cản quốc, nhìn khắp thiên hạ không tính là yếu, nhưng khoảng cách với võ bình thiên hạ 10 xếp hạng đầu thì chắc chắn là rất lớn. Nhưng sau này bất kể là Trương Đạo Nhất hay Tô Thiên Thu đều đánh giá rất cao Tề Thiên Xu, đặc biệt là cách đánh giá về thủ đoạn tuyệt sát của Tề Thiên Xu lại nhất trí một cách kỳ lạ. Đều nói Tề Thiên Xu sở hữu năng lực kéo tất cả mọi người trong giang hồ cùng chết chung. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao Thương Lan Kiếm Tông mới thành lập mấy chục năm đã có thể trở thành Thượng Tam Tông. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ là Đạo Tông, Thương Lan Kiếm Tông là Kiếm Tông. Chỉ là Tề Thiên Xu tuổi càng lớn, tính cách càng trở nên ôn hòa, cũng ít khi ra tay, mới khiến nhiều người không nhận ra đây là một vị cao thủ không giỏi đánh nhau nhưng lại giỏi liều mạng. Nghe Cố Mạch phàn nàn, Tề Thiên Xu cười: "Ta nói thật mà, Tiểu cô nương này ở bên cạnh ngươi thật sự thích hợp hơn ở bên cạnh ta rất nhiều. Nếu mất kiểm soát, ngươi có thể khống chế được nàng ấy. Nhưng ta thì không khống chế được, ta chỉ có thể giết nàng ấy mà thôi. Cố Mạch suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tề Thiên Xu nói lý, liền xua tay. Để lúc đó hãy nói. Trước đây không phải ta có nhờ ngài đi tìm Đông Nai thôn sao? Có manh mối gì không? Tiểu Bạch cô nương này luôn lẩm bẩm Vân Châu, Đông Nai thôn, có lẽ liên quan đến thân thế của nàng ấy. Cũng có lẽ ở Đông Nai thôn có thể tra ra được nguyên nhân của tinh thần lực độc đáo kia. Tề Thiên Xu khẽ lắc đầu. Sau khi nhận thư của ngươi, ta đã lập tức sai người đến tổng phủ nha môn của Vân Châu, Đông Nai thôn, Đông Nha thôn, vân vân, những cái tên đọc gần giống như đều đã tra ra hết. Ta đã tra gần 30 năm trở lại đây đều không có cái tên này. Cái này e là... Tề Nhị Cầu. Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói yếu ớt, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại cắt ngang lời của Tề Thiên Xu. Ông ta lập tức toàn thân run lên, khó khăn quay đầu thì thấy Tiểu Bạch vẫn ngơ ngác như cũ, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Tề Thiên Xu nhanh chóng đi tới, kích động nói. Người vừa mới nói gì? Nói lại một lần nữa. Tiểu Bạch bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng trốn sau lưng Cố Sơ Đồng, sau đó lén lút thò đầu ra nhìn Tề Thiên Xu, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Tề Thiên Xu thấy vậy hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại nói với Cố Sơ Đồng. Cố cô nương, người mau hỏi vị Tiểu Bạch cô nương này ban đấy đã nói gì. Sơ Đồng từ trong lòng lấy ra một miếng bánh bao đưa cho Tiểu Bạch, dịu dàng nói. Tiểu Bạch, mời nói lại lời ban nãy một lần nữa đi. Tiểu Bạch cầm lấy bánh, cẩn thận đưa tay ra, chỉ vào Tề Thiên Xu nói từng chữ một. Tề Nhị Cầu Tử. Sắc mặt của Tề Thiên Xu trở nên vô cùng ngưng trọng, lại không nhịn được mà khẽ run lên. Sơ Đông vội chỉ vào Tề Thiên Xu hỏi. Mội nói, ngài là Tề Nhị Cầu Tử. Tiểu Bạch vội lắc đầu, chỉ vào ngón tay của Tề Thiên Xu lẩm bẩm. Tề Nhị Cầu Tử. Đồng tử của Tề Thiên Xu khẽ co lại, lập tức giơ tay lên làm kiếm chỉ. Một luồng kiếm ý yêu ớt lan tỏa. Tiểu Bạch vội hét lớn. Tề Nhị Cầu Tử, Tề Nhị Cầu Tử, Tề Nhị Cầu Tử. Tề Thiên Xu thu lại kiếm ý, Tiểu Bạch lập tức yên tĩnh. Đến lúc đó, ánh mắt của Tề Thiên Xu nhìn Tiểu Bạch đã thay đổi. Từ vẻ điềm nhiên ban đầu, giờ đây trở nên vô cùng ôn hòa và từ ái. Ông ta nhẹ nhàng đưa tay định sờ đầu Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại sợ hãi, vội lùi lại trốn sau lưng Cố Sơ Đồng. Tề Thiên Xu thấy cảnh này liền vội thu tay, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, thở dài nói. Ai, con à, khổ cho ngươi rồi. Sau này ngươi cứ ở lại Thương Lan Kiếm Tông đi, ta sẽ tìm mọi cách giúp ngươi khôi phục lại thần trí. Cố Mạch đi đến bên cạnh Tề Thiên Xu hỏi. Chuyện gì vậy? Trong mắt Tề Thiên Xu lóe lên một tiếng hồi tưởng nói. Hẳn là hộ nhân của cố nhân. Sao lại nhận ra được mấy chữ Tề Nhị Cầu Tử là ám hiệu gì sao? Tề Thiên Xu chậm rãi nói. Đây là tên lúc nhỏ của ta. Ta xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, phụ mẫu đều không có văn hóa, lúc đặt tên chỉ hy vọng dễ nuôi nên đã đặt tên là Nhị Cầu. Mãi đến khi ta 8 tuổi xảy ra chiến họa, trong nhà chỉ còn mình ta may mắn sống sót. Không phải ta có kỹ năng sinh tồn gì, thuần túy là do ta mạo lớn đã gặp được sư phụ ta, người giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt ta. Sau này người đưa ta vào sư môn truyền thụ võ nghệ. Thế gian này chỉ có người biết cái tên Tề Nhị Cầu Tử. Người nói ta nhất định sẽ trở thành nhân vật đại hiệp giang hồ. Thế nhưng làm gì có đại hiệp giang hồ nào tên là Nhị Cầu. Thế là người vung tay dùng kiếm viết xuống hai chữ Thiên Xu. Người nói tương lai ta chắc chắn có thể trở thành đại hiệp chói lọi nhất giang hồ. Người là người nữ nhân dịu dàng và hoàn mỹ nhất thế gian này. Sơ Đồng kinh ngạc. Sư phụ của ngài là một nữ tử sao? Tề Thiên Xu gật đầu. Phải, người tên là Ngọc Kinh Hồng, từng ở Vân Châu giống như cố nữ hiệp bây giờ, là người nữ nhân tỏa sáng nhất, cũng là nữ tông sư duy nhất của Vân Châu thời đó. Tuy không bằng thành tựu của ngươi bây giờ, nhưng năm đó người thành danh tông sư cũng chỉ mới 30 tuổi. Năm đó là năm thứ 13 ta bái nhập môn hạ của người. Khi đó người thành thân, ta là đệ tử duy nhất của người. Người liền đưa ta cùng đến với nhà chồng, nhưng ta dù sao cũng đã trưởng thành là một nam tử cũng có điều bất tiện. Ta không đồng ý. Chỉ tiễn người xuất giá xong thì vác kiếm bắt đầu giang hồ. Sau này ta dần dần đánh ra tiếng, trở thành tông sư trẻ tuổi nhất Vân Châu thời đó. Năm ấy ta 25 tuổi, tại Thương Lan Sơn cùng với một người chiến một trận, giành được địa bàn này và sáng lập Thương Lan Kiếm Tông. Thế nhưng lúc đó sư phụ ta trên giang hồ đã không còn danh tiếng gì nữa. Bà lấy chồng xong cũng liền thay đổi dung mạo, đưa cả gia đình đi ẩn cư, không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa. Ta không muốn người bị làm phiền, vì vậy vẫn luôn không công khai sư thừa của mình ra ngoài. Do đó trên giang hồ không ai biết sư thừa của ta là ai, ngoài ta ra cũng không biết người ở đâu. Mãi cho đến 50 năm trước, năm đó ta 28 tuổi, ta đã là thiên bảng đệ nhất của Vân Châu rồi. Sư phụ vẫn luôn ẩn cư chưa từng ra khỏi nhà, đột nhiên lên núi Thương Lan. Ta bây giờ vẫn còn nhớ ngày đó trời mưa, mưa rất lớn. Sư phụ ta ngày đó rất khác thường, vì trước đây đều là do ta chủ động đến thăm người, người chưa bao giờ chủ động đến gặp ta. Lại vì cần tránh hiểm nghi, dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, cho dù mỗi năm ta đến nhà người chúc Tết, người cũng chưa bao giờ gặp riêng ta, đều là dẫn theo con cái hoặc vô quân cùng gặp ta. Thế nhưng ngày đó một mình người lên Thương Lan Sơn, gặp riêng ta, nói với ta rất nhiều chuyện, nhắc lại từng khoảnh khắc lúc ta còn nhỏ. Ngày đó là lần đầu tiên sau bao năm xa cách, người lại gọi ta một tiếng Tề Nhị Cầu Tử. Lúc đó ta có nhận ra sự khác thường của người, thế nhưng bất kể ta hỏi thế nào, người cũng không chịu nói. Người chỉ ở Thương Lan Sơn nửa ngày, nhờ ta vẽ một bức tranh, vẽ một thanh kiếm, uẩn hàm một đạo kiếm ý tối thượng của ta. Đợi sư phụ xuống núi, ta liền bám theo, thế nhưng ta lại theo mất dấu. Lúc đó ta đã là đệ nhất tông sư của Vân Châu rồi. Ta tự cho rằng võ công đã thành xuất Vu Lam, nhì thắng Vu Lam rồi. Thế nhưng ta lại theo mất dấu. Ngược lại sư tôn ta lại không biết từ lúc nào đã để lại một phong thư trên người ta, ta lại không hề hay biết. Trong thư nói, vị sư công làm quan của ta bị cuốn vào tranh chấp trong triều, đứng sai phe phái, sắp bị thanh trừng. Vì vậy liền người đưa gia đình đi ẩn cư triệt để, đến Thương Lan Sơn chỉ là không yên tâm về ta, muốn gặp lại ta lần cuối. Sau này ta đuổi đến nhà người, đích thực là đã bị khám nhà, thế nhưng triều đình không bắt được ai. Từ đó về sau, suốt 50 năm ta chưa bao giờ gặp lại người, cũng không tra ra được bất kỳ tung tích và thông tin nào về người. Nói đến đây, Tề Thiên Xu thở dài một hơi nói: Tiểu Bạch cô nương này có thể vì kiếm ý của ta mà gọi ra cái tên Tề Nhị Cầu Tử, chắc chắn là hậu nhân của sư phụ ta. Năm đó sư phụ ta ẩn cư đã mang theo một đạo kiếm ý của ta, chắc chắn là đã nói cho đứa trẻ này, vì vậy đứa trẻ này mới có ý thức đó. Chỉ là đứa trẻ này bây giờ tình trạng như vậy, hay là trong nhà đã xảy ra biến cố gì mới dẫn đến như vậy? Cố Mạch khẽ gật đầu: Rất có thể là tình huống như ngài nói. Thế nhưng ta có hai điều tò mò. Thứ nhất là tình trạng tinh thần lực của vị tiểu bạch cô nương này, vừa giống phi thăng lại vừa không giống. Ta hiện đang ở tìm cách giết tâm ma, mà phi thăng cảnh lại liên quan đến tâm ma. Vì vậy bên ngài nếu có tiến triển, hãy lập tức báo cho ta. Không thành vấn đề. Chuyện về Lăng Tiêu, thiên hạ đệ nhất đời trước ở trên Long Hồ Sơn, trước đây ta đã nhận được tin tức, chỉ là ta có chút nghi hoặc. Thật sự có tâm ma sao? Có, ta đã gặp và động thủ rồi. Lăng Tiêu cũng bị tâm ma ép đến phát điên, muốn kế hoạch diệt võ. Tề Thiên Xu trầm giọng: Đi, đi thôi, trước hết lên núi từ từ nói. À đúng rồi, điểm tò mò thứ hai của ngươi là gì? Cố Mạch mỉm cười: Tên thật của ngài thật sự là Tề Nhị Cầu sao? Tề Thiên Xu cứng họng. Cố Mạch nghĩ nghĩ rồi không nhịn được cười. Trong đầu quán luôn không tự chủ được hiện ra hình ảnh hai cao thủ đối quyết. Một người hét lớn: Ta là Tề Nhị Cầu. Người kia hét lớn: Ta là Trương Cầu Thọng. Trong nháy mắt cảm giác như hai tên du côn đầu làng đang đánh nhau. Ngươi đừng có cười, ngươi tưởng tên của những hiệp khách giang hồ đều là tên thật à? Ngươi đi hỏi Tô Thiên Thu, hỏi Trương Đạo Nhất xem, ngươi có thật sự cho rằng tên thật của họ là như vậy không? Biết đâu còn khó nghe hơn cả tên thật của ta đấy. Cố Mạch cười khẽ: Vậy nên chuyện đầu tiên khi xâm đãng giang hồ là phải đổi tên trước. Chứ còn sao, không sớm đặt một cái tên hay, đợi đến khi ngày nào đó đột nhiên nổi tiếng thì cứ chờ mà khóc đi. Ngươi tự nghĩ mà xem, Vân Châu đại hiệp Cố Cầu Tử có hay không? Cố Mạch lại đến lượt mình cứng họng. Sơ Đông và Cố Mạch liền ở lại Thương Lan Kiếm Tông, tuy nhiên không gặp được Thẩm Bạch vì Thẩm Bạch đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ tông môn, một chốc lát không về được. Ngược lại, đại sư huynh của Thương Lan Kiếm Tông là Thương Bất Ngữ, ngay vào ngày Cố Mạch vào Thương Lan Kiếm Tông đã đến thăm. Thế nhưng mà Thương Bất Ngữ cũng rất bận, không ở lại lâu, liền rời đi. Vì Tề Thiên Xu đã định vào tháng 3 năm sau sẽ từ chức trưởng môn, truyền lại cho Thương Bất Ngữ. Hiện tại Thương Lan Kiếm Tông đang tạo thế cho Thương Bất Ngữ. Thương Bất Ngữ bây giờ đã là tông sư thiên bảng của Vân Châu rồi. Còn Tề Thiên Xu thì bận rộn điều tra manh mối về Đông Nhai Thôn mà Tiểu Bạch lẩm bẩm. Tuy nhiên Cố Mạch cũng không buồn chán vì phong cảnh núi Thương Lan rất đẹp. Hơn nữa cũng không để hắn đợi lâu. Vào ngày thứ ba, Tề Thiên Xu đã vội vàng tìm đến. Trong phòng, Tề Thiên Xu đưa một cuộn hồ sơ cho Cố Mạch. Tìm thấy rồi, ta đã mở rộng thời gian tìm kiếm đến 60 năm. Cuối cùng đã tìm thấy một Đông Nhai Thôn trong địa phận Vân Châu. Ngôi làng này bây giờ không gọi là Đông Nhai Thôn, mà gọi là Thanh Y Thôn, đã đổi tên từ hơn 40 năm trước. Hơn nữa chỉ là ngôi làng nhỏ không có gì nổi bật, nên trước đây không tra ra được. Nếu không phải ta đích thân đến tổng phủ bên đó giám sát, e là lần này cũng không tra ra được. Cố Mạch gật đầu. Vậy thì đi đến xem thử Đông Nhai Thôn đó ở đâu. Ở huyện Long Dương, phủ Kim Lan, Tề Thiên Xu nói. Vậy không phải là địa bàn của Khâu Sơn Kiếm Tràng sao? Cố Sư Đồng nói chen vào. Vân Châu có 6 quận, ngoài Thương Lan Kiếm Tông siêu nhân vật ngoại ra, 6 quận đều có thế lực đỉnh cao riêng, vốn được gọi chung là một tông một minh tứ vương phái, hai bang một nhà một kiếm tràng. Tuy nhiên tứ phường phái 2 năm trước vì vụ án Miêu Yêu mà bị Cố Mạch và Trác Thanh Phong cho phế đi. Hiện tại có thế lực mới nào nổi lên hay không, Cố Mạch và Sơ Đồng không biết. 2 năm nay họ cũng không mấy quan tâm đến giang hồ Vân Châu. Tuy nhiên Kim Lan Phủ luôn không xảy ra biến cố gì, đều là địa giới của Khâu Sơn Kiếm Tràng. Tề Thiên Xu nói. Ta đã thông báo cho bên Khâu Sơn Kiếm Tràng đến điều tra Thanh Y Thôn đó rồi, bên chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Ngay trong ngày hôm đó, một đội người ngựa liền thẳng tiến đến Kim Lan Phủ. Chuyện liên quan đến hội nhân của cố nhân, Tề Thiên Xu rất để tâm. Ông ta chỉ mang theo 2 đệ tử, cộng thêm 2 huynh đệ Cố Mạch, Sơ Đông và Tiểu Bạch, tổng cộng là 6 người, 5 ngựa. Sở dĩ là 5 ngựa vì Tiểu Bạch không biết cưỡi ngựa, đi cùng với Sơ Đông cưỡi chung 1 con. Từ Thương Lan Sơn xuất phát, mấy người đều trang bị gọn nhẹ, cũng đều là cao thủ võ đạo, tốc độ rất nhanh. Chỉ mất 3 ngày đã đến được huyện Long Dương của Kim Lan Phủ. Trưa hôm đó, nắng gắt chói chang. Ngoài huyện Long Dương, một đoàn 5 kỵ đang hướng về phía huyện thành, mà ở cổng huyện thành đang có một đám kiếm khách mặc đồng phục đang đợi đứng. Chính là đệ tử của Khâu Sơn Kiếm Tràng. Người dẫn đầu chính là tông sư Vân Châu, kiếm thủ Lý Thủ Vũ. Cố đại hiệp, Tề trưởng môn, Cố nữ hiệp. Lý kiếm thủ, bái kiến. Mấy người chào hỏi nhau. Lý Thủ Vũ nhìn 2 huynh muội Cố Mạch và Sơ Đông, trong lòng là một trận hoảng hốt. Nhớ lại lần đầu gặp mặt 3 năm trước, là sau khi đại chiến chính ma ở Đông Bình quận kết thúc. 2 huynh muội này tuy không phải là vô danh tiểu tốt, nhưng ngay cả Cố Mạch cũng còn chưa có danh tông sư, bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Tiểu cô nương Cố Sơ Đông này cũng đã trở thành võ đạo tông sư cùng tầng bậc với y. Rõ ràng mới chỉ 2-3 năm, lại gần giống như là cách thế vậy. Lý Thủ Vũ là người không giỏi ăn nói, sau vài câu trò hỏi đơn giản thì đi thẳng vào vấn đề. Tề trưởng môn, Thanh Y Thôn mà ngài bảo ta điều tra có chút không bình thường. Không bình thường thế nào? Lý Thủ Vũ suy nghĩ một lát rồi nói. Ngôi làng này rất tà môn, ngài nói đã bị lời nguyền của Thanh Y Nương Nương. Chỉ trong vòng 2 năm lại có hơn 100 người biến thành ngốc tử. Thanh Y Thôn đó đã trở thành một thôn ngốc đúng nghĩa. Tề Thiên Xu hỏi. Thanh Y Nương Nương là cái gì? Lý Thủ Vũ đáp. Là một vị thần linh mà Thanh Y Thôn thờ cúng. Chỉ là một vị tiểu thần sơn dã vô danh, không khác gì miếu thổ địa thông thường. Chuyện này vốn rất bình thường, nhưng 2 năm trước, nghe nói nhi tử của trưởng thôn Thanh Y Thôn vì say rượu đi ngang qua Thanh Y Miếu, lại đập vỡ tượng thần Thanh Y Nương Nương. Từ đó về sau, Trong làng bắt đầu lục tục có người nhìn thấy Thanh Y Đương Đương toàn thân đẫm máu xuất hiện trong làng. Sau đó không bao lâu, những người đã nhìn thấy Thanh Y Đương Đương đều mất hồn, trở thành ngốc tử. Người trong làng đều nói đây là Thanh Y Đương Đương đến báo thù. Tề Thiên Xu hỏi, vậy quan phủ địa phương không đến điều tra sao? Có đến. Có tra ra được gì không? Lý Thu Vũ lắc đầu. Có một vài bộ khoái trở về nói thật sự đã nhìn thấy Thanh Y Nương Nương, sau đó không mất mấy ngày liền mất hồn, cũng trở thành ngốc tử. Liên tục cử mấy nhóm người vào làng, đều xảy ra chuyện tương tự. Quan phủ cũng không dám trả nữa, liền từ bỏ. Chương 271: Thanh Y Nương Nương báo thù. Nghe những lời của Lý Thủ Vũ, Sơ Đồng có chút kinh ngạc bèn hỏi: chuyện động trời như vậy, cho dù quan phủ địa phương không tra ra được thì cũng có thể bẩm báo lên trên chứ, sao lại bỏ mặc được? Lý Thủ Vũ cười đầy bất đắc dĩ đáp: cô nữ hiệp, người đừng nói tới quan phủ nữa, cho dù là các thế lực giang hồ bình thường như chúng ta, chỉ cần người đông, quy củ đã định ra rồi thì sẽ có một bộ phận lớn chỉ cầu không có công, chứ đừng có mắc lỗi. Miễn là không có người chết, sự việc không ầm ĩ thì ai đấy đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì vài năm nữa nhiệm kỳ cũng kết thúc rồi rời đi. Nếu cố sống cố chết mà quản được thì còn đỡ, lỡ như không xong thì chính là rước thêm phiền phức, nói không chừng cả tiền đồ cũng tiêu tan. Cố Sơ Đông cho mày nói: thế nhưng mà có rất nhiều chuyện lúc mới bắt đầu chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể xử lý được, cứ kéo dài mãi e rằng sẽ gây ra đại họa thật sự. Cố Mạch liền tiếp lời: giang hồ giống như trò đánh trống chuyển hoa vậy, những người phía trước đều đang đánh cược, xem đến tay ai thì mới không thể che giấu được nữa, đến lúc đó ai cầm thì người đó gánh hậu quả. Lý Thủ Vũ gật đầu: quả đúng như lời Cố đại hiệp nói, nói nhỏ thì là một huyện thành như vậy, mà nói lớn ra một quốc gia chẳng phải cũng thế ư? Có rất nhiều chuyện các vị công khanh trên triều đình không phải là không biết, mà là giả vờ không biết. Ai nấy đều đang đánh cược rằng trong lúc mình tại vị thì chuyện đó sẽ không bùng nổ. Sơ Đông hỏi: ý của ngài là tạo phản? Sắc mặt của Lý Thủ Vũ khẽ biến, vội vàng nói: ấy xin cô nữ hiệp hãy thận trọng lời nói. Trong lòng Sơ Đông lại chẳng hề cảm thấy gì, bởi vì lúc trước khi còn ở Hoàng Thành, nàng còn từng nói thẳng ở trước mặt Càn Hoàng rằng nếu bá tánh tạo phản thì chắc chắn là do hoàng đế bất tài, còn các vị công khanh ở trên triều đình chính là tòng phạm. Thế nhưng nàng cũng biết mình có thể nói như vậy mà Càn Hoàng vẫn cười hề hề tán thưởng nàng nói đúng, không phải vì lời nói của nàng thật sự khiến hoàng đế phải tán thưởng tới mức nào, mà chủ yếu là vì huynh trưởng của nàng chính là Cố Mạch. Còn Lý Thủ Vũ tuy là một bậc tông sư trên giang hồ, nhưng suy cho cùng vẫn chưa có năng lực thoát khỏi quy củ của một quốc gia, đối với những lời lẽ nhạy cảm này tuyệt nhiên không dám nói bừa. Vì thế Sơ Đồng cũng không tiếp lời nữa. Trong thoáng chốc, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Cố Mạch lên tiếng: Lý Kiếm Thủ đã nói như vậy, xem ra tình hình quan phủ tương trợ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta cứ đến thẳng Thanh Y thôn xem sao. Lý Thủ Vũ cười nhẹ: chúng ta đi tìm quan phủ, bên đó chắc chắn sẽ đùn đẩy qua lại. Nhưng nếu là Cố đại hiệp người đi, tại hạ dám cam đoan vị huyện lệnh kia có khi phải đích thân đến Thanh Y thôn thăm dò thực hư. Người chính là Càn Quốc đại hiệp, đừng nói là huyện lệnh, nếu người có yêu cầu, dù là thứ sử Vân Châu chúng ta cũng phải đi cùng với người một chuyến. Cố Mạch lắc đầu: cũng không cần thiết. Nghe ngài nói, Thanh Y thôn này vô cùng quỷ dị, tốt nhất là càng ít người càng tốt, bớt đi một chút rủi ro nào hay chút đó. Sau đó Lý Thủ Vũ đi thần dẫn đường, đưa đám người Cố Mạch đến một sơn thôn nhỏ vô cùng hẻo lánh. Bởi vì đường đi quá hẻo hút nên khi họ tới nơi thì trời đã chạng vạng, mặt trời sắp lặn về phía tây. Suốt dọc đường đi, những thửa ruộng ở bên ngoài thôn trang đa phần đều đã bị bỏ hoang. Tình cảnh này trong thời buổi hiện nay rất là quá khó thấy, đừng nói là ruộng tốt đất màu, chỉ cần là nơi có chút đất bùn có thể trồng ra được lương thực thì tuyệt đối không có khả năng bị bỏ hoang. Ở thời đại này, ba tánh bình thường muốn sống sót đều phải trông cậy vào mấy mảnh ruộng trồng hoa màu. Chỉ có điều thôn Thanh Y này tình hình hiện tại khá đặc biệt, thanh niên trai tráng trong thôn rất nhiều người đã bị mất hồn, những mảnh ruộng này tự nhiên cũng thiếu người canh tác. Thế nhưng khi họ tiến vào trong Thanh Y thôn, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Nhà cửa san sát, tường trắng ngói xanh lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh nắng chiều. Dưới mái hiên, những chuỗi ngô và ớt đỏ treo lủng lẳng khẽ đung đưa trong gió, Mấy cây hòe già đang rụng như chiếc lá xanh vụn. Dưới gốc cây, vài bà đứa hài tử đang đuổi quanh trước vòng sắt, tiếng cười như chuông bạc làm kinh động lũ chim sẻ đang đậu ở trên mái hiên. Cảnh tượng này hoàn toàn khác so với môi trường gian khổ mà họ đã hình dung ban đầu, trái lại còn là một khung cảnh yên bình tự tại, đời sống sung túc. Cả đoàn người bất giác nhìn về phía Lý Thủ Vũ. Lý Thủ Vũ cũng đầy kinh ngạc nói: "Tại hạ cũng chưa từng tự mình đến, chỉ phái người đi dò la một chút tin tức về Thanh Y thôn, chứ chưa tìm hiểu về tình trạng sống của bá tánh trong thôn." Nói đến đây, Lý Thủ Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tin tức hẳn là không sai đâu. Các vị xem, kẻ khờ trong thôn này thật sự rất nhiều." Điểm này thì không cần Lý Thủ Vũ phải nhắc nhở, mấy người cố mạch đều đã phát hiện. Vừa vào thôn, họ đã thấy không ít thanh niên trai trắng tụm năm tụm ba đi lang thang ở trong thôn. Có thể thấy rõ ràng đầu óc của những người đó cũng bình thường. Khi đám người cố mạch tiến sâu vào trong, họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng. Đương nhiên, muốn không chú ý cũng khó. Đoàn người của họ có 7 người, gồm Cố Mạch, Sơ Đông, Tề Thiên Xu, Lý Thủ Vũ, Tiểu Bạch và 2 đệ tử Thương Lan Kiếm Tông. Ngoại trừ Tiểu Bạch, ai nấy đều dắt theo một con ngựa và mang theo bình khí. Trang phục như vậy, đặt ở trong một sơn thôn nhỏ thế này, quả là lạc lõng vô cùng. Chẳng mấy chốc, một đám đông xuất hiện ở con hẻm phía trước, nhưng về cơ bản đều là những người già và nữ nhân, không có một người nam nhân trai tráng nào. Người dẫn đầu là một lão già tóc bạc trắng, thân hình còng xuống, lão đi phía trước, khom người chắp tay: "Bái kiến các vị quý khách, lão là Lưu Hồng, thôn trưởng của Thanh Y thôn. Lão mạn phép hỏi các vị khách quý đến đây có việc gì?" "Trong thôn chúng ta có rất nhiều người khờ, nếu vô tình va chạm với quý khách, mong hãy rộng lòng bỏ qua. Lão nhất định sẽ buổi lễ xin lỗi, xin đừng nổi giận." Lão già tên là Lưu Hồng kia tuy nói năng khá lưu loát, nhưng rõ ràng là đã nhầm đi nhầm lại trong bụng rồi mới nói ra như trả bài. Bởi vì khi nhìn đám người cố mạch, lão tỏ ra vô cùng sợ hãi, thân thể còn khẽ run lên. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Bà tánh thường dân khi gặp người trong giang hồ, giờ này đều có phần e sợ. Huống hồ mấy người có mặt hôm nay, ngoại trừ Tiểu Bạch, ai nấy thân phận đều không hề đơn giản. Đặc biệt là 2 vị Tề Thiên Xu và Lý Thủ Vũ, tuy tuổi đã cao nhưng lại ở địa vị đã cao nhiều năm, trên người bất giác toát ra một loại khí thế. Cộng thêm võ đạo chân ý của họ, tự nhiên sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với bá tánh bình thường. Tề Thiên Xu bước tới đỡ lấy cánh tay của lão trưởng thôn Lưu Hồng nói: "Lão huynh đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta được huyện thái gia của các vị mời đến thôn để điều tra một vài chuyện." Lưu Hồng vẫn còn dè dặt, do dự một lúc rồi hỏi: "Là đến để điều tra vụ án lời nguyền của Thanh Y nương nương sao?" Tề Thiên Xu gật đầu hỏi: "Lão huynh, làm sao ngài biết?" Lưu Hồng cười khổ: "Lão cả ngài đã nói là được huyện thái gia mời đến trả án. Ngoài vụ án lời nguyền Thanh Y nương nương ra, Thanh Y thôn chúng ta chẳng có vụ án nào khác để mà tra cả. Năm ngoái nhà môn đã đến 3 lần, chúng ta cứ ngỡ là họ đã bỏ cuộc, không ngờ nha môn lại bắt đầu điều tra nữa rồi." Tề Thiên Xu hỏi: "Một năm gần đây nhà môn không đến điều tra, các vị tự mình có tra ra được gì không?" Lưu Hồng thở dài: "Chuyện này còn có gì để tra chứ, chính là đắc tội với Thanh Y nương nương để bị nguyền rủa, phải đợi gom đủ 128 linh hồn đi làm nô bộc cho Thanh Y nương nương. Khi nào đủ số người, thôn chúng ta tự nhiên sẽ được thái bình. Bây giờ số người cũng sắp đủ rồi, lời nguyền cũng sắp kết thúc rồi." Tề Thiên Xu nghi hoặc: "Lời này người nghe ai nói?" "Là Thanh Y nương nương đó nói," Lưu Hồng đáp. Đồng tử của Tề Thiên Xu co lại, vội hỏi: "Thanh Y nương nương ở đâu?" Lưu Hồng xua tay: "Người ngoài như các vị muốn gặp Thanh Y nương nương khó lắm, phải xem vào duyên phận. Nhưng người trong thôn chúng ta, rất nhiều người đã gặp Thanh Y nương nương trong mộng, đều nghe chính miệng nương nương nói, cần 128 người đến thần giới hầu hạ người mới có thể xoa dịu cơn giận của người." Ánh mắt của Tề Thiên Xu đầy vẻ nghi hoặc, bèn quay đầu nhìn về phía đám người cố mạch. Mấy người cố mạch cũng đều mù tịt như nhau. "Thế này đi, các vị quý khách, mời các vị đến nhà ta dùng bữa cơm trước, sau đó ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị." "Vậy thì làm phiền lão huynh rồi." Tề Thiên Xu chắp tay nói. Người cứ yên tâm, chuyện ăn ở của mấy người chúng ta sẽ trả tiền. Một thôn nhỏ thế này không thể nào có nhà cửa đủ sức chứa cả 7 người lạ. Lưu Hồng này chắc chắn phải đi nhờ vả những nhà khác. Vì vậy Tề Thiên Du chủ động đề nghị trả tiền để Lưu Hồng khỏi khó xử. Lưu Hồng vội xua tay. Các vị là khách quý do Huyền Thái Gia mời đến, là đến để giúp Thanh Y thôn chúng ta trả án. Các vị ở lại đây mà còn nói chuyện tiền nong thì không phải phép rồi. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người dưới sự dẫn đường của Lưu Hồng tiến vào trong thôn. Tạm hết chương 271. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.